Ngự nữ tâm kinh, chương 106, phản thành hạ, góc truyện audio.com. Hoàng Thành Mộc vụt Tô Xảo Xảo cùng chư nữ đang tại gian phòng đàm tiếu, thình lình nghe trong nội viện nha hoàn bối rối kêu sợ hãi. Hiến Vô Song đã sớm ngồi không yên, nghe được náo âm thanh trước hết nhất nhảy cửa sổ mà ra, nàng đồng dạng chỉ vào bầu trời kêu sợ hãi. Hoa chư vị tỷ tỷ, mau đến xem tiên hạc thật lớn tiên hạc. Giang Tiểu Vi đang luyện đao, nghe được gọi cũng nhảy ra, dương mắt chứng kiến cực lớn tiên hạc đang tại chậm rãi đáp xuống, tuy nhiên còn có 6-70 mễ. M, độ cao, cao độ, lại có thể lờ mờ trông thấy hạc ngồi có người. Giang Tiểu Vi xem cái này hai cái bạch hạc có chút quen mắt hô. Bạch hạc trên lưng có người, ta cùng Nhạc Nhạc Lang trước kia bái kiến một lần. Thượng diện có bốn người, Nhạc Nhạc Lang sẽ không cũng ở phía trên A, hừ, hô ngược lại thân mật thời điểm mấu chốt tựu cùng nam nhân khác chạy. Yến Vô Song đến nay còn không tha thứ Tiểu Vi, thỉnh thoảng châm chọc nàng vài câu. Tiểu Vi chỉ là cắn cắn bờ môi cũng không phản bác. Tô Xảo Xảo vỗ vỗ Vô Song đầu, nói. Song muội, đều là chuyện quá khứ rồi, Nhạc Nhạc Lang đã tha thứ Tiểu Vi cũng đừng có cả ngày cùng nàng quẻ khí đấu võ mồm rồi. Cây Dương Mai Dương Hạnh dựa vào Tiểu Vi bên cạnh cười nói. Tiểu Vi thì lại không cùng Vô Song đấu võ mồm, Song Nhi chỉ là một người quẻ khí mà thôi, ha ha. Lạc San ở bên cạnh nói tiếp. Nàng là trong nội tâm có xấu hổ mới không dám cùng Song Nhi đấu võ mồm đấy. Ta nếu là Nhạc Nhạc Lang, sớm đem nàng đuổi ra nha, biểu tỷ, ngươi đừng tóm tay ta đoá nha, ta không nói vẫn không được sao. Tô Xảo Xảo lôi kéo Lạc San lỗ tai, giáo huấn. Ngươi nếu lại nói hưu nói vượn, đừng nói Nhạc Nhạc Lang không buông tha ngươi, tỷ muội chúng ta cũng không buông tha ngươi. Càng ngày càng hư không tưởng nổi, San Nhi đã biết ngươi buông ra lỗ tai của ta, biểu tỷ nha. Mực Linh Tử lặng lẽ đi đến Tiểu Vi sau lưng, vỗ vỗ bờ vai của nàng an ủi. Các nàng còn nhỏ, chớ để ở trong lòng. Tiểu Vi chỉ là cười khổ gật đầu, nhìn chăm chú lên bầu trời càng ngày càng gần bạch hạc, khóe mắt chảy ra hai giọt bọt nước. Tiểu Chi tuy nhiên cảm thấy Yến Vô Song cùng Lạc San có chút quá mức, cũng không dám chống đối các nàng nửa câu, nàng thanh tỉnh được nhớ rõ thân phận của mình, lẩm bẩm nói. Còn lúc trước sư phó nói rất đúng, nữ nhân ngàn vạn không thể làm chuyện sai, đặc biệt là một ít dễ dàng hiểu lầm đấy sự tình. Thải Vân như hồ điệp bình thường tại nóc phòng hướng bên trên bay vút lên, nghĩ hết mau nhìn thanh thiên không lưng hạc bên trên bóng người, nàng nhảy về phía trước 6-7 lần, đột nhiên hét lớn. Thật sự là Nhạc Nhạc Lang nha, ta nhìn thấy hắn á, Kim Điệp cùng Tiểu Sở không có có võ công, lo lắng nhìn lên trời không, hô. Nhạc Nhạc Lang ở chỗ nào, chúng ta thấy thế nào không đến. Cách mặt đất còn có hơn 30 mét thời điểm, Nhạc Nhạc đã kềm nén không được, không để ý đường tinh cản trở, theo lưng hạc bên trên nhẹ nhàng phiêu xuống. Áo trắng hơn tuyết theo gió mùa vũ động, thầm vận khinh thân công pháp như thiên thần giống như, mang theo mỉm cười, theo bầu trời rơi xuống chúng nữ chính giữa. Các lão bà, nhớ ta không? Nhạc Nhạc mang theo mê người vui vẻ, mở ra hai tay. Nương theo lấy vài tiếng thét lên cùng tiếng khóc như bầy thải điệp đánh về phía Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc Lang rất đẹp trai a hát. Nhạc Nhạc Lang, chúng ta muốn ngươi. Nhạc Nhạc Lang ôm ta. Chấm, chỉ có Tiểu Vi chịu đựng kích động nước mắt do dự không dám lên trước. Góc truyện audio.com. Nhạc Nhạc từng cái hôn môi các nàng, chứng kiến âm thầm rơi lệ không tiến Tiểu Vi, biết rõ nàng định bởi vì sự kiện kia đã bị mặt khác tìm muội bài xích. Đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng ôm bờ vai của nàng, ôn nhu nói. Tiểu Vi, nhìn thấy ca ca không cao hứng sao? Ô ô ca, Tiểu Vi muốn ngươi. Tiểu Vi rốt cuộc khống chế không nổi nỗi lòng, nhào vào Nhạc Nhạc trong ngực khóc giống lên. Có tưởng niệm, cũng có hối hận, có ủy khuất, cũng có sợ hãi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao.vn, www.truyệnphao.vn, Nhạc Nhạc khẽ vuốt eo của nàng lưng, vác an ủi, không khóc, có việc ca giúp ngươi đỉnh lấy, ra ta giới thiệu cho ngươi mấy cái mới tỉ muội. Nhạc Nhạc đem Như Tuyết, Đường Tinh, Hạc Nhi giới thiệu cho chư nữ, chúng nữ vội vàng chào hỏi liên lạc cảm tình. Đường Tinh ung lười vô lực cùng mọi người chào hỏi, không bao giờ nữa để Nhạc Nhạc hoa tâm sự tình rồi, bị Nhạc Nhạc hai ngày trước trọng điểm chiếu cố, dọa sợ rồi, Kỳ Nhi đâu này, Nhạc Nhạc đột nhiên cảm thấy thiểu mấy thứ gì đó, lúc này mới nhớ tới không gặp Mộ Dung Kỳ. Mộ Dung Thế gia phái người đưa tới tin tức nói mẫu thân của nàng bệnh nặng, Kỳ thì vội vàng chạy về mạch dã thành xem mẫu thân đi rồi. Cây Dương Mai Dương Hạnh đồng thời đáp, ốp, Nhạc Nhạc cao mày nói. Trở về mấy ngày, có chừng 20 ngày rồi, Nhạc Nhạc Lang vừa rời đi Hoàng Thành, Kỳ thì trở về mạch dã thành rồi. Nhạc Nhạc gật gật đầu, không nói gì, trong nội tâm cảm thấy có chút không ổn, tạm thời lại nói không nên lời ở đâu không ổn. Lúc này Hạc Nhi lại đối với bầu trời kêu nhỏ vài tiếng, cực lớn tiên hạc lại hướng bắc bay đi, chuẩn bị tiếp Tiên Vu Yên cùng Tiểu Bích Tiểu Ngọc đến hoàng thành. Nhiều ngày không thấy, Nhạc Nhạc cùng các nàng lẫn nhau tố tưởng niệm chi tình. Nói xong, tựu đem các nàng nói đến giường lên rồi, tức khắc toàn bộ trong nội viện tràn đầy dã tính gào thét, nghe được chúng nha hoàn chân đều mềm nhũn, co lại trong phòng không dám lộ diện. Đường Tinh Nguyễn tại Nhạc Nhạc trong ngực kinh hãi quét mắt mặt khác mê man tìm muội, mềm nhũn cầu xin tha thứ nói. Nhạc Nhạc lang, Tinh Nhi đã biết sai rồi, người hãy bỏ qua người ta a, ô, người ta ngay cả khí lực cũng bị mất. Tốt Tinh Nhi, ta cái đó nói ngươi sai à nha. Xem ngươi rất ưa thích như vậy, mới khiến cho ngươi nhiều thoải mái hội. Sẽ, ngươi nếu không phải ưa thích về sau tựu không phanh ngươi rồi, như thế nào đây? Nhạc Nhạc một tay lại tham tiến nàng đùi ngọc gốc, nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Đường Tinh thân thể run lên, lập tức không chịu nổi rên rỉ lên. Ân a hát chán ghét á, ngươi biết rõ người ta không có ly khai ngươi đấy, hừ tùy ngươi mấy chuyện xấu a, dứt lời tức giận nhắm mắt lại, thân thể lại càng ngày càng bị phòng, trên chóp mũi đã chảy ra tích tích đổ mồ hôi. Lại qua một lát Tiên Vu Yên ôm ục ục mang theo Tiểu Bích Tiểu Ngọc kỳ hạc đuổi tới, Nhạc Nhạc lúc này mới bây giờ thu binh, buông tha Đường Tinh. Không bao lâu, rượu và thức ăn đã dọn xong, trừ nữ trần chuồng mỹ rượu thân thể cùng Nhạc Nhạc ăn khởi rượu đến. Duy nhất làm cho Nhạc Nhạc xấu hổ chính là Hạc Nhi, nàng cái hiểu cái không đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không nên ngồi ở Nhạc Nhạc trên đùi. Chư nữ đều không rõ hắn và Hạc Nhi quan hệ, rõ ràng đảm nhiệm nàng quan sát Đông Cung đại chiến, lại không phanh nàng. Nhạc Nhạc là có khổ tự biết, nàng đáng yêu như một thủy tinh em bé, ta như thế nào cũng đúng nàng không sinh ra tà niệm. Góc truyện audio.com có thể lại đuổi không đi nàng, khinh công của nàng xuất quỷ nhập thần đấy, dứt khoát đảm nhiệm nàng quan sát a. Hạc Nhi chằm chằm vào đầy bàn chân vị món ngon, không ngừng dùng ngón tay đốt chính mình thích ăn đồ vật lại để cho Nhạc Nhạc uy. Cho ăn, nàng, trừ nữ đối với tím nữ Hạc Nhi lại là yêu thương lại là ghen ghét, trong nội tâm đều nói thầm. Nhạc Nhạc lang còn không có uy, cho ăn, qua ta đấy, tìm cái thời gian nhất định phải giả bộ bệnh. Tại về sau ẩn cư trong sinh hoạt, Nhạc Nhạc tại trên người các nàng, luôn gặp được các loại kỳ quái bệnh, nhưng lại không biết hết thảy đều là hôm nay lưu lại mầm tai họa. Ăn cơm xong, Nhạc Nhạc đem tăng công dược xuất ra, phân cho còn không có nếm qua mấy cái nữ nhân, liền Tiểu Chi đều được chia một hạt. Tiểu Chi vui đến phát khóc, cái này không riêng gì tăng công dược đơn giản như vậy, điều này đại biểu chính mình tại Nhạc Nhạc trong nội tâm địa vị, nàng lau nước mắt cười nói. Công tử Tiểu Chi không biết võ công, đừng lãng phí rồi, phân cho mặt khác tìm muội a, chỉ cần công tử trong nội tâm nhớ thương đứng người ta, Tiểu Chi tựu đủ hài lòng. Nhạc Nhạc cười hôn tới nước mắt của nàng, nói, sẽ không có sao, lát nữa ta giúp ngươi đả thông kinh mạch dạy ngươi vận khí pháp môn. Có cái này hạt đan dược làm nền, lo gì không biết võ công. Lại quay người đối với Kim Điệp Tô Xảo Xảo nói. Các người cũng thế, lát nữa nghe sắp xếp của ta, bao chuẩn đem các ngươi toàn bộ biến thành võ công cao thủ. Như Lạc San các nàng những cái, kia biết võ công đã có thể càng cao hứng rồi, tiếp nhận dược hoàn tựu nuốt vào bụng từ. Sau đó vội vàng ngồi xếp bằng vận công tiêu hóa hấp thu dược lực. Kim Điệp biết rõ trong hội công có thể chậm lại già yếu, trước kia khóe mắt có chút thật nhỏ nếp nhăn, bị Nhạc Nhạc ngự nữ chân khí cải tạo về sau, làn da càng thêm trơn mềm mảnh bạch. Bất quá nàng thời khắc lo lắng lại lần nữa già đi, nghe được tăng công dược công dụng về sau, mừng rỡ dị thường, cười em mờ quyến rũ lấy theo bàn đối diện bỏ hướng Nhạc Nhạc. To lớn vú trắng rôn dày tả hữu lắc lư, yêu xà lắc nhẹ, mập vểnh lên mông ngọc rất lão cao, mỗi bỏ một bước trắng nõn bờ mông sẽ rung rung thoáng một phát. Nhạc Nhạc xem dục hỏa đại động, từ khi tiến vào ngự nữ tâm kinh tầng thứ 8 đến nay, đáy lòng dục hỏa cũng có chút không bị khống chế, Nhạc Nhạc biết rõ đây là tâm cảnh tu vi không đủ, dùng linh dược cường hành tăng công di chứng. Bất quá chính mình lại phải dùng giao hợp còn tăng lên đối với tình dục cảm ngộ công lực tối trung gia tăng, còn phải dựa vào cùng nữ nhân giao hợp. Nhạc Nhạc lang trước bang, giúp, Điệp Nhi truyền công được không nào? Người ta tuổi lớn nhất rồi, chỉ sợ không có 2 năm tựu hoa tàn ít bướm rồi, đến lúc đó Nhạc Nhạc lang ghét bỏ Điệp Nhi định sống không nổi, chỉ cần có nội lực người ta mới có thể tiếp tục hấp dẫn Nhạc Nhạc lang nha. Nàng đang tại làm điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đột nhiên cặp mông trắng như tuyết bị Tô Xảo Xảo dùng sức đánh một cái. Điệp tỷ, ngươi nếu là lại buồn nôn ta sẽ đem ngươi bờ mông đập nát xem ngươi còn thế nào phát tao. Không có vận công chúng nữ cười ha ha, Kim Điệp chỉ là giận dữ gắt một cái. Nghe không quen sẽ không bịt lấy lỗ tai đâu, ha ha ha, Xảo Xảo muội tử không phải là ghen ghét tỷ tỷ dáng người a, ha ha ha, tựu là ghen ghét ngươi như thế nào đây. Góc truyện audio.com, ta lại đánh nha, trêu người ra một tay nước, thật sự là tiểu dâm phụ, lâu như vậy còn không làm. Tô Sảo Sảo không hề lý Kim Điệp, vội vàng tìm khăn mặt sát tay đi. Nhạc Nhạc chiến kỳ sớm giơ lên cao, chứng kiến Sảo Sảo trên tay trắng nõn nước chảy sau tiếng nói trong phát ra một tiếng đáy ngọn nguồn giống, cười tà đem nắm chặt Kim Điệp xốp giòn nhũ. Không chỉ nói như vậy đáng thương, Điệp Nhi đến 100 tuổi đều có thể hấp dẫn lại để cho ta nổi giận. Kim Điệp bị nàng một chảo, thân thể đều mềm nhũn, thở gấp lấy đem dược hoàn đưa vào Nhạc Nhạc miệng, không chịu nổi trước ngực chuyện đến nhanh cảm giác. Nhạc Nhạc lang uy, cho ăn, ta, Nhạc Nhạc xoay người đem nàng đặt ở trên mặt thảm, trường thương cấp tốc thẳng tiến, không có một tia cách trở, chỉ có trắng nõn chất lỏng bị lách vào phun ra. Kim Điệp bị hắn đột nhiên tập kích thoải mái được trợn trắng mắt, không kịp kêu to, miệng đã bị Nhạc Nhạc chắn, lấp bịt. Dược vừa tiến vào Kim Điệp trong bụng tự hóa thành một cỗ nóng bỏng cường đại chân khí. Trong thân thể lung tung du đãng, chân khí đem nàng bế tắc kinh mạch chống đau đớn muốn nứt, Kim Điệp khẩn trương gắt gao ôm lấy Nhạc Nhạc eo hồ thon dài đùi ngọc có chút co rút, toàn thân run thành một đoàn. Nhạc Nhạc ngự nữ chân khí kịp thời xông vào thân thể của nàng, dùng ôn hòa thuần dương chân khí bao lấy cái kia đoàn không bị trói buộc cực nóng chân khí, vì Kim Điệp khai thông một loại thích hợp nữ tính tu tập nội công lộ tuyến. Đi hết lần thứ nhất Kim Điệp đã đau đến toàn thân đổ mồ hôi, may mắn bị Nhạc Nhạc đốt vào khoái cảm phân tán cảm giác đau đớn. Nhạc Nhạc lại dẫn vẻ này càng ngày càng ôn thuần chân khí chậm rãi vận hành 3 vòng, gồm tổn thương kinh mạch chữa trị. 3 lượt xuống, Kim Điệp cũng nhớ kỹ vận công lộ tuyến, kinh mạch tuyệt không đau, toàn thân bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ. Ngọc thể càng thêm mềm mại, càng thêm nhẹ nhàng, tựa hồ có loại phiêu đãng cảm giác. Nhạc Nhạc dụng tâm linh ngôn ngữ nói cho Kim Điệp, muốn nàng chậm rãi lĩnh hội hành công yếu điểm, mới lưu luyến không rời theo trong cơ thể nàng rút. Ra phân thân, Tô Sảo Sảo sớm bị Kim Điệp tiếng kêu gây toàn thân xốp giòn ngứa, gặp Nhạc Nhạc nhìn về phía nàng, lập tức biết điều bỏ hướng hắn, trong đôi mắt xuân thủy ướt át chằm chằm vào Nhạc Nhạc hạ thân, thân thể lập tức như nhũn ra. Cách chương.